Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19. Chương 19. Nhân vật phản diện đã chết tại nói nhiều. Cách đại loạn đấu còn có cuối cùng 7 ngày thời gian. Trương Phàm thắng liên tiếp đi tới 99 trận. Đây là ngoại trừ đấu thú trường tối cường giả bên ngoài dài nhất thắng liên tiếp ghi lại. Hôm nay, đệ nhất 00 trận, hắn đem muốn khiêu chiến đấu thú trường tối cường giả. Hôm nay người xem, từng cái một như là đánh máu gà hưng phấn. Hai đại cường giả ở giữa quyết đấu, sao hỏa đụng phải trái đất đồng dạng cảnh tượng, có thể nào không cho người hưng phấn. Trương Phàm cũng nắm chặt tay trái mình vỏ đao. Rốt cục tới phải đối mặt tối cường giả, Trương Phàm trong nội tâm thậm chí có một tia tiểu hưng phấn. Hắn đứng ở đấu thú trường chính giữa, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước 100 mét vị trí nhập khẩu. Sau một lát, một người sôi nổi địa đi ra. Đường Trương Phàm nhìn người nọ, cả người cũng không tốt. Dĩ nhiên là hắn, chỉ thấy người này thân mặc một thân hồng sắc chế phục. Phía trên có chút ít hắc sắc tô điểm, trên đầu đeo hồng sắc khăn trùm đầu, ánh mắt xung quanh cũng là hắc sắc, mà ánh mắt vị trí lại là bạch sắc. Tại sau lưng của hắn, giao nhau lưng mang hai thanh đao, mà cái kia vừa đi vừa nhảy bộ dáng, trừ hắn ra, e rằng không có một cái khác người trưởng thành có thể làm ra được. Hiện trường DJ cao giọng kêu: Hiện tại có mời chúng ta đấu thú trường thắng liên tiếp 233 trận ghi lại bảo trì người. Chúng ta đấu thú trường tối cường giả, bất tử tiên sinh, chết tùy tùng, Deadpool, Deadpool, Deadpool. Hiện trường nhất thời vang lên núi thở biển động. Đều nhịp tiếng hoan hô. Không sai, gia hỏa này chính là Deadpool, Marvel điện ảnh cùng khoản Deadpool. Deadpool nghe được khán giả tiếng kêu, rốt cục tới không được nhảy về phía trước. Hắn nhìn quanh một vòng, hai tay tại bên miệng hôn một chút, sau đó vươn hướng hiện trường người xem, làm một cái sâu sắc hôn gió. Hiện trường người xem các ngươi được không nào? Hào, khán giả cùng kêu lên trả lời. Các ngươi nghĩ tới ta sao? Nghĩ, người xem thanh âm, như trước như vậy vang dội. Các người yêu ta sao? Yêu, khán giả nhiệt tình sớm đã bị nhen nhóm. Thế nhưng là ta không muốn các ngươi. Tuyệt không nghĩ, ta cũng không thương các ngươi. Ta thậm chí chán ghét các ngươi. Các ngươi đám người kia ăn no dỗi hơi. Liền nghĩ nhìn cuộc sống khác chết sát lục. Này chính là của các ngươi truy cầu sao? Các ngươi truy cầu cứ như vậy tàn bạo. Như vậy nguyên thủy. Không thể cao lớn thượng một chút. Nhân loại là văn minh chủng tộc, sớm đã thoát ly tàn bạo cùng cấp thấp. Ta khuyên các ngươi, còn là lăn đi về nhà ha. Mẹ của ngươi chờ ngươi về nhà đi tiểu nha. Hắn nhất phó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí. Nói, tại phương Đông có câu ngạn ngữ, trẻ con không dễ dạy. Nói chính là các ngươi bọn này tàn bạo thô tục nhàm chán ra hòa. Đón lấy, hắn lại tự nhủ, bất quá nói lại, ta ngược lại thật thích chém chém giết giết. Hắc hắc, người mới, hôm nay để cho ta dạy dỗ ngươi. Tiếp nhận đến từ Deadpool ôn nhu trừng phạt a. Hiện trường DJ lúc này giải thích, mọi người đều biết, Deadpool tiên sinh gần như có được bất tử chi thân. Vô luận là bị cái gì tổn thương, cũng sẽ ở trong nháy mắt từ càng. Cho nên, hắn có thể trường kỳ chiếm giữ đấu thú trường tối cường bảo tòa. Hiện tại Trương Phàm đem muốn khiêu chiến Deadpool tiên sinh. Đến cùng chẳng biết hươu chết về tay ai. Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ, Deadpool, Deadpool, Deadpool, hiện trường người xem như cũ. Tại hô to Deadpool danh tự, tuy ra hỏa này ti tiện, thế nhưng ti tiện đến làm cho người thích. Hơn nữa hắn gần như có được bất tử chi thân, thực lực cường hãn, có ai không thích cường giả. Lúc này, Deadpool đối với Trương Phàm nói chuyện, người mới, xét thấy ngươi đối với ta không rõ ràng, ta ta trước tiên đem tình huống của ta đại khái nói một chút. Ta là Deadpool, Deadpool chết, Deadpool tùy tùng, cái tên này cũng không tệ lắm phải không? Năng lực của ta đâu? Đại khái chính là thuật cận chiến, siêu cấp tự lành năng lực. Deadpool lại là nói một tràng nói nhảm, cuối cùng nói với Trương Phàm, nếu như ngươi nghĩ thắng ta, ta cho rằng gần như không có loại khả năng này, cho nên, quỳ đến trước mặt của ta hát, chinh phục, a thân, như vậy ta có thể cân nhắc giết thời điểm của ngươi ít chém mấy đao. Sau đó, xoẹt xoẹt hai tiếng nhẹ vang lên, Deadpool đột nhiên không nhúc nhích, một lát sau, cổ của hắn xuất hiện một đạo tơ máu, đón lấy, đầu của hắn từ trên cổ chảy xuống, bành địa một tiếng, mất rơi trên mặt đất. Oh, shit, ta cái này kêu là nhân vật phản diện đã chết tại nói nhiều a. Bất quá nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, ta không tính nhân vật phản diện, đương nhiên, ta cũng không phải chính phái. Bất quá, người e rằng không biết, tự lành của ta năng lực siêu cường, coi như là cai đầu dài chém đứt cũng vô dụng. Ngươi có lẽ rất ngạc nhiên, nếu như cai đầu dài chém đứt, rốt cuộc là từ đầu bên này dài ra thân thể, vẫn là theo trên thân thể lại dài ra một cái đầu. Hoặc là hai bên đồng thời tự lành, biến thành hai cái Deadpool. Nói thật, ta cũng rất tò mò, chúng ta cùng đi nghiên cứu một chút. Trương Phàm có chút đầu đại, này tiểu tiện tiện thật không là đồng dạng nói nhiều a. Sau một lát, vô luận là đầu bên kia, còn là thân thể bên kia, đều không có bất cứ động tĩnh gì. Deadpool cười xấu hổ cười, nói, có vẻ như xảy ra chút vấn đề. Chờ một chút, sẽ chờ một lát, nhưng mà, lại đợi một phút đồng hồ. Đầu của hắn cùng cái cổ đều không có tự lành ý tứ. Deadpool đầu lúc này chú ý tới Trương Phàm đao. Xít. Đau của ngươi, Adamansum. Trương Phàm gật gật đầu. Ta thảo, Adamansum, ngươi như thế nào không nói sớm? Adamansum có thể ức chế tự lành thừa số. Như vậy ta chẳng phải là không có cách nào khác tự lành sao? Về sau phao bạn gái, một cái thân thể mang theo một cái đầu đi, còn không hù chết tiểu tỷ tỷ. Ngươi cái tên này, phá hủy ta cả đời hạnh phúc. Trương Phàm vẻ mặt không lời, gia hỏa này, lời quá nhiều, hắn nhìn hướng xa xa trên đài cao DJ, nói, có thể dơ lên đi ra. Thẳng đến lúc này, hiện trường người xem cùng DJ mới hồi phục tinh thần lại. Lúc trước Trương Phàm một đao chém dụng Deadpool đầu, bọn họ cũng đều không cho là đúng, bởi vì bọn họ biết, Deadpool có được tự lành năng lực. Dù cho cai đầu dài chém đứt, trong thời gian ngắn cũng có thể phục hồi như cũ. Vạn không nghĩ tới, một đao này chặt bỏ, Deadpool lại cho tới bây giờ cũng không thể tự lành. Đương nhiên, đây cũng là Deadpool khinh thường. Vốn tốc độ của hắn có thể dùng đao đỡ đạn, nhưng hắn tự nhận là có được cường hãn tự lành năng lực. Cho dù bị gia hỏa này chém một đao cũng không có việc gì. Lại không nghĩ rằng, gia hỏa này đau lại cũng là Adamansum đau. Hiện trường DJ tại lấy lại tinh thần, rốt cục tới nói, a đúng, bổn chàng người thắng, là Trương Phàm hắn chém dụng đầu của Deadpool, do đó leo lên đấu thú trường đệ nhất cường giả bảo tòa. Để cho chúng ta vì hắn hoan hô, vì hắn ủng hộ, Trương Phàm, Trương Phàm, Trương Phàm. Trương Phàm rốt cục tới lần đầu tiên. Tại hiện trường đã nghe được khán giả tiếng hoan hô. Mặc dù biết đây chỉ là thế giới giả tưởng, những cái này tiếng hoan hô cũng đều là hệ thống bên trong tự động sinh thành. Nhưng hắn còn là trong nội tâm thầm thoải mái. Từ bắt đầu không được coi trọng, cùng nhau đi tới, đến bây giờ rốt cục tới trở thành đấu thú trường tối cường tồn tại. Do đó bị mọi người thừa nhận, này vẫn rất có cảm giác thành tựu. Liền vào lúc này, Trương Phàm trước mắt cảnh tượng biến đổi, lại trở về vừa bắt đầu cái gian phòng kia thạch thất. Trước mặt của hắn, một đầu lam sắc tóc dài, trên thân bạch y, hạ thân lam sắc quần trang Ukiyo Tachibana lại một lần xuất hiện. Hắn mở miệng nói, giai đoạn thứ hai đã hoàn thành, kế tiếp, nên tiến nhập cái thứ ba, cũng là cái cuối cùng giai đoạn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.